Chương 367, mẹ thỏ khảo nghiệm, 3, phần 2. Cạ dù hạ xoa xoa mồ hôi trên đầu, hướng về phía mẹ thỏ nói ra, đương nhiên là tiếp tục, bất quá có thể nói hay không nói một cái kế tiếp khảo nghiệm là cái gì a. Cạ dù hạ cũng là có chỗ cố kỵ, tuy là cho tới nay bộ kẹ mẩn là có tiếng sẽ không đầu góc đùa bỡn, nhưng đó là thông thường bộ kẹ mẩn, mẹ thỏ có tính không ở bên trong vẫn là một cái ẩn số. Húng chi thực sự sẽ không đầu góc đùa bỡn sao, cái này rất khó nói, tỉ như hỏa tiễn đội miêu miêu, còn có không lâu đụng phải con kia siêu cổ đại hắc cám thiên. Nhưng chim. Được rồi, ta hãy nói một chút kế tiếp hai cái khảo nghiệm, người thứ hai khảo nghiệm là thức ăn. Nói đơn giản chính là muốn chế tạo ra hai người bọn họ thích ăn thức ăn đi ra. Đương nhiên không thể là cái gì đó đồ ăn vặt ta kẹo que các loại. Mẹ thỏ vẫn là rất hiểu rõ cái này mẹ mẹ cùng meo meo. Nếu như đến lúc đó cả rủ hạ thật trực tiếp xuất ra kẹo cùng đồ ăn vặt các loại đồ đạc, cái này hai mẹ thật vẫn sẽ trực tiếp để cả rủ hạ đi qua. Cho nên ngay từ đầu siêu 12 mộng liền trực tiếp đem lời nói chết rồi, tuyệt đối không cho cả rủ hạ có cơ hội để lợi dụng được. Bộ kẹ mẩn thức ăn a, cái này có thể. Cả rủ hạ nghe được người thứ hai khảo nghiệm thời điểm, trong lòng cũng buông xuống phân nửa, nếu như nói để cả rủ hạ cùng mẹ thỏ đánh nhau nói. Cả dù hạ nhất định là không được, thế nhưng nếu như chỉ là phù hợp mẹ khẩu vị bổ kẹ mẩn thức ăn, đối với cả dù hạ mà nói vẫn là hoàn toàn có thể. Cả dù hạ gật đầu biểu thị có thể. Nếu như ngươi có thể đủ đi qua lần thứ 2 khảo nghiệm, có thể tiến hành trận thứ 3 khảo nghiệm. Trận thứ 3 rất đơn giản chính là cùng ta chiến đấu, bổ kẹ mẩn một chọi một chiến đấu. Mẹ thỏ nói rằng, ta biết rồi, nói cách khác kế tiếp là thức ăn khảo nghiệm. Cạ dù hạ nhìn mẹ thỏ nói rằng, đúng vậy, mẹ thỏ lánh khóc gật đầu ý bảo no y thức ăn, ta muốn thật nhiều ăn ngon thức ăn. Mẹ mẹ cùng meo meo hai mẹ đều cao hứng nhìn cạ dù hạ, thập phần hưng phấn nói. Cái này hai mẹ đều là thích ăn đồ đạc, thích chơi đùa, giống như là loài người tiểu hài tử giống nhau. Mẹ thỏ, cái này bên trong cây quả ở nơi nào có? Cạ dù hạ không có khách khí với mẹ thỏ, trực tiếp làm hỏi nó. Ở phía sau kia có một sân cốc, bên trong có các loại các dạng cây quả, ngươi mặc dù khứ thủ. Mẹ thỏ trả lời rất dứt khoát cả rủ hạ vấn đề. Ta đây đi một chút sẽ trở lại. Vì vậy cả rủ hạ liền mang theo y ổ xịt cùng ạ y rồ đạ tỉn lý khai. Dù sao đường xá vẫn có chút xa, cả rủ hạ trực tiếp ngồi xuống ạ y rồ đạ tỉn trên người, hướng về mẹ thỏ nói cái kia địa phương bay đi. Bay không đến 2 phút. Cả dù hạ cùng hai bộ kẹ mẩn liền đi tới một chỗ cùng loại đảo nguyên chỗ. Bên trong không chỉ có lấy các loại các dạng cây quả, còn có không ít bộ kẹ mẩn bảo, đang ở bên hồ nước du ngoạn. Nghĩ đến đây chính là trong suốt nhai minh kính hồ nước hồ đầu nguồn đi, không hổ là được xưng là trên thế giới giỏi nhất thủy, thực sự là quá đẹp. Cả dù hạ nhìn bên trong Mỹ cảnh kém chút bị lạc. Cả dù hạ nhanh lên lấy ra vài cái bình nước đem cái này bên trong thủy lấy một ít chứa ở trong bầu. Sau đó bắt đầu nhìn về phía cái này bên trong cây ăn quả. Có lẽ là bởi vì có cái này bên trong thủy đúc nguyên nhân, những thứ này cây quả, bất kể là cái loại này cây quả đều lớn lên tương đối tốt, quả thực cũng là tương đối dồi dào. Mẹ loại này bổ kẹ mẩn ưa ăn ngọt cây quả, hơn nữa bình thường cũng ưa ăn điểm điểm ế ẩm kẹo, xem ra có thể tuyển trạch hai thứ này cây quả tới chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn. Cái này bên trong ngọt mò mò không sai. Ngọt độ cũng đều hết sức sung túc, liền tuyển trạch cái này đi đang ở cả rủ hạ tuyển trạch cây quả thời điểm, mẹ thỏ đột nhiên thuấn gian di động qua đây. Làm sao vậy, có cái gì sự tình sao? Mẹ thỏ cả rủ hạ nhìn dáng vẻ có điểm kỳ quái mẹ thỏ, thuận miệng hỏi một chút. Mẹ thỏ đang do dự một cái sau đó, mới quay về cả rủ hạ nói ra, nếu như có thể mà nói, giúp ta cũng chuẩn bị một chút. Mẹ thỏ nói xong cũng trực tiếp thuấn gian di động ly khai. Không xem qua nhọn cả dù hạ vẫn là thấy được rời đi thời điểm, mẹ thỏ trên mặt khó được xuất hiện đỏ ửng. Thật không nghĩ tới mẹ thỏ dĩ nhiên cũng sẽ xấu hổ. Cả dù hạ cười lắc đầu nói rằng. Sau đó cả dù hạ liền không nữa quan tâm cái vấn đề này, mà là tiếp tục chọn thích hợp cây quả. Thuyền trạch cây quả cũng là một loại đại công phu, bất đồng cây quả có bất đồng riêng, mặc dù là giống nhau đều có bất đồng cao thấp, khác biệt mùi vị. Nếu muốn chế tạo ra hảo bổ kẹ mẩn thức ăn, đối với tài liệu đặc biệt cây quả tuyển trạch là một loại trọng yếu bài học. Chờ cả dù hạ tuyển trạch hoàn hậu, trên thời gian đã qua một giờ. Cả dù hạ, nhanh lên một chút á, ta thật là đói mà nói. Mẹ mẹ lại gan lớn hướng về cả rủ hạ làm nũng nói, vì chính là mau để cho cả rủ hạ chế tác bộ kẻ mẩn thức ăn. Meo meo mặc dù không hiểu, thế nhưng nó hiểu được cùng mẹ mẹ học tập, cũng theo mẹ mẹ vẫn vây quanh cả rủ hạ chuyện. Được rồi, hai người các ngươi con chú mèo ham ăn, lập tức bắt đầu làm. Cả rủ hạ lấy tay nhẹ nhàng gãi gãi hai mẹ cằm, hai mẹ đều thoải mái kêu một tiếng, sau đó chạy rất xa, hướng về phía cả rủ hạ làm một cái mặt quỷ. Cả dù hạ không có ở để ý tới hai mẹ, bắt đầu tĩnh hạ tâm lai, nhanh chóng xử lý cây quả, sau đó bắt đầu đối với cây quả tiến hành liệu lý. Không bao lâu một phần phần tinh xảo tổ kẹ mẩn thức ăn tiểu ra lô tháng 7 năm 60. Cả dù hạ từng cái đem tổ kẹ mẩn thức ăn bỏ vào riêng mình bên người, cả dù hạ không chỉ có làm hai mẹ, còn có mẹ thỏ, cùng với đeo trên người tổ kẹ mẩn đều có phần. Mẹ đã sớm không kịp đợi. Ở bộ kẹ mẩn thức ăn bưng lên về sau, lập tức lấy tay nhanh chóng cầm lên ăn, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng nhanh chóng tiêu diệt, mà meo meo học theo, cũng theo mẹ mẹ giống nhau, sau đó meo meo nhãn tỉnh sáng lên, càng nhanh hơn ăn thức ăn. Cả dù hạ bộ kẹ mẩn bình thường liền ăn rồi cả dù hạ chế luyện bộ kẹ mẩn thức ăn, cho nên không có hai mẹ khoa trương như vậy, nhưng là vậy là tay ăn không ngừng. Mẹ thỏ xem cuối cùng chỉ còn lại có nó còn không có ăn. Cũng cẩn thận cầm lấy một viên, nhẹ nhàng phóng tới trong miệng, tế tế chớ tức một cái, rất nhanh mẹ thỏ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hai tay cũng bên trên, nhanh chóng cầm lấy phần này cả rủ hạ đặc biệt vì mẹ thỏ chế luyện thức ăn, từng nốn ăn. Thế nào mẹ thỏ cả rủ hạ tự tin hỏi mẹ thỏ, cả rủ hạ đối với mình chế luyện bổ kẻ mẩn thức ăn vẫn rất có lòng tin. Mẹ thỏ buông xuống đã bị ăn trống không khay, nhìn cả rủ hạ nói ra, ngươi thông qua kế tiếp chính là sau cùng khảo nghiệm, ngươi dự định để cái nào tiến lên.